Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 83, nam phụ tổng giám đốc 28, góc truyện audio.com, edit, ái beta, há cảo, thật kinh khủng, chẳng lẽ ảnh đế lạc thần của bọn họ thật sự cùng vị nữ minh tinh đang từ từ nổi tiếng gần đây ở bên nhau hay sao? Mà trong buổi họp báo, lạc thần cùng Vưu Mộng Mạn trả lời các ký giả tuy rằng lời nói rất mập mờ, nhưng cũng đã để lộ ra. Hai người bọn họ, thật sự đang ở bên nhau. Đương nhiên, có một phóng viên dò hỏi. Xin hỏi Vưu Mộng Mạn tiểu thư, trước kia cô cùng tổng giám đốc Viên Hàm Dục của quý công ty là có mối quan hệ gì với nhau? Tôi được biết rằng, anh ấy đang theo đuổi cô, có thật vậy không? Nghe phóng viên hỏi chuyện này, nụ cười của Vưu Mộng Mạn cứng đờ, tôi cùng tổng giám đốc của chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường, tôi thấy không phải như vậy đâu. Tổng giám đốc Viên đã tặng hoa cho cô, lại đưa đón cô cùng đi dùng cơm các thứ. Tôi còn nghe được đêm trước khi cô nhận lời diễn bộ phim này đã cùng tổng giám đốc Viên ăn cơm, như vậy là sao? Phóng viên này trực tiếp nhằm vào Vưu Mộng Mạn, đối chọi gay gắt làm Vưu Mộng Mạn bối rối không biết trả lời như thế nào. Viên Hàm Dục, đột nhiên, Vưu Mộng Mạn đối với Viên Hàm Dục có chút oán hận. Có thể là Viên Tổng đang theo đuổi tôi, nhưng tôi đối với Viên Tổng không hề có chút tình cảm nam nữ nào, tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy là bạn bè mà thôi, đương nhiên sẽ không giống như người khác bàn tán chúng tôi quá mức thân thiết. Nếu Vưu Mộng Mạn tiểu thư không có tình cảm nam nữ với Viên Tổng, thế vì sao cô còn chấp nhận lời mời đi ăn cùng với việc tặng hoa của Viên Tổng? Chẳng lẽ cô dù không tiếp nhận nhưng vẫn muốn được Viên Tổng theo đuổi? Vị phóng viên này đuổi theo không tha khiến cho sắc mặt của Lạc Thần cùng Vưu Mộng Mạn đều không tốt lắm. Tên phóng viên này, là người lẻn vào quấy rối hay sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Vưu Mộng Mạn tiểu thư, xin mời trả lời. Phóng viên không có để ý sắc mặt của Lạc Thần và Vưu Mộng Mạn, chỉ để ý đến câu trả lời mà mình cần phải có. Đúng vậy, tại sao lại không trả lời? Vừa nghĩ đến câu hỏi này sẽ trở thành tin hot, Vưu Mộng Mạn nhất thời không biết trả lời sao? Phóng viên kia sao có thể bỏ qua điều này chứ? Vưu Mộng Mạn tiểu thư, tại sao lại không trả lời? Lạc Thần ảnh đế, Vưu Mộng Mạn tiểu thư không trả lời câu hỏi là có ý gì đây? Có phải là thừa nhận những điều vị phóng viên vừa rồi nói không? Phóng viên vừa dứt lời, Vưu Mộng Mạn lập tức phản bác, không phải như thế, tôi quả thực là đã từ chối Viên Tổng và tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Người tôi yêu, vẫn luôn là Lạc Thần, từ mấy năm trước tôi vẫn luôn thích anh ấy, sùng bái anh ấy. Vân Y xem cái video này được gửi tới, khẽ nhếch khóe miệng, tốt thế này mới đúng chứ, không cần vừa thích Lạc Thần lại vừa câu lấy Viên Hàm Dục không buông. Viên Hàm Dục vừa đi ra, nhìn thấy Vân Y đang ngẩn người nhìn máy tính cách chương.